Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, ta cùng với ác quỷ, chương 11 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 11, đương đối một người ôm có hảo cảm thời điểm, đương nhiên thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy đáng yêu. Chờ ngồi xuống, Văn Kiều cầm thực đơn trước điểm chính mình thích ăn, sau đó mới cho Phó Hạo. Phó Hạo không chỉ có không tức giận, còn trở tay giao cho người phục vụ, nói, cứ như vậy đi, chờ đồ ăn thượng bàn lúc sau. Phó Hạo càng là liên tiếp cấp Văn Kiều thịnh canh, đổ nước, gắp đồ ăn, sau đó mới một bên không chút để ý mà cùng kia hai cái nam nhân nói chuyện. Hai cái nam nhân nhìn đến như vậy tình cảnh, trong lòng càng nhận định, ngồi ở Phó Đại Thiếu bên người nữ nhân, vậy tính không phải Phó Thái Thái. Kia cũng hơn hẳn Phó Thái Thái a. Bọn họ âm thầm đem Văn Kiều bộ dạng ghi tạc trong lòng. Tâm nói về sau nếu gặp lại, liền biết nên như thế nào lấy lòng. Mà này đầu Văn Kiều, cũng liền thật cầm lấy điêu ngoa thiên kim tiểu thư bộ tịch. Phó Hạo muốn hầu hạ nàng ăn cơm, nàng khiến cho hắn hầu hạ, toàn bộ hành trình cơ hồ không cần chính mình động thủ. Thật tốt. Phó Hạo thế nhưng cũng từ giữa phân biệt rõ ra điểm nhi đầu uy lạc thú. Thấy Văn Kiều ăn đến thích đồ ăn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đáy mắt đựng đầy quang hoa. Phó Hạo liền càng cảm thấy đến hăng hái. Tấn Thiên Hào làm nàng thương tâm khổ sở, thần sắc ảm đạm mờ ni hắn lại có thể làm nàng vui vẻ lên. Phó Hạo ngực tức khắc lấp đầy nói không nên lời thỏa mãn cảm. Đầu một hồi cảm thấy hầu hạ người ăn cơm cũng là kiện mỹ kê monster này bữa cơm ăn hơn một giờ. Văn Kiều đẩy ra chén, hỏi Phó Hạo, Phó Đại Thiếu ăn được sao? Phó Hạo không ăn mấy khẩu, đương nhiên, này bữa cơm trọng điểm cũng căn bản không ở ăn mặt trên. Hắn hỏi lại Văn Kiều, Thái Thái ăn được sao? Văn Kiều gật đầu đứng dậy, ta phải hồi khách sạn, Phó Hạo vỗ vỗ tay. Vẻ mặt tiếc nuối, hôm nay không có thể ăn thượng mấy khẩu cơm, hôm nào lại cùng nhau đi, Văn Kiều không phản ứng hắn. Phó Hạo cầm lấy nàng đặt ở một bên bao, nói, cùng đi khách sạn, ta đã làm bí thư cho ngươi đính hảo phòng, dù sao cũng là ở nơi khác, Thái Thái một mình một người, đối bên ngoài không quá hiểu biết, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, liền không hảo, Văn Kiều lộ ra điểm do dự biểu tình. Lúc này mới gật đầu, nhưng mặt mày một chút cảm kích chi sắc đều không có. Giống như đây là Phó Hạo trời sinh nên là mần đi, Phó Hạo đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt. Ngược lại càng thêm nhịn không được cân nhắc khởi, giống nàng như vậy khó hống người, đến làm được tình trạng gì, mới có thể lại đổi lấy nàng một chút tươi cười đâu. Có ý tứ, Văn Kiều cùng Phó Hạo sóng vai ra nhà ăn. Kia hai trung niên nam tử nhìn theo bọn họ xe rời đi. Sau đó cũng mới rời đi, ngày hôm sau Phó Hạo đi vội chuyện của hắn, lại để lại một cái xử lý tạp vụ tiểu trợ lý cấp Văn Kiều. Văn Kiều cũng không khách khí, đem tiểu trợ lý sai bảo tới sai bảo lui, ở địa phương hảo hảo chơi hai ngày, nhìn qua cũng liền bất quá hai ngày mà thôi. Nhưng đối với ở Văn gia tìm không thấy người Quan Vũ Hiên cùng Tấn Thiên Hào tới nói. Đó chính là mấy chục tiếng đồng hồ. Lại một lần bất lực trở về. Tấn Thiên Hào vào công ty đại lâu. Đều thần sắc buồn bực. Hắn trước kia biết Văn Kiều có thể lăn lộn. Nhưng khi đó, nàng cũng chỉ là ở nhà lăn lộn. Chưa từng có chạy trốn vô tung vô ảnh thời điểm mà ni hiện tại Tấn Thiên Hào đào cảm thấy nàng. Không bằng giống như trước như vậy, cho dù là tới Tấn Thị Đại Lâu tìm hắn la lối khóc lóc đều được. Phùng Khinh Khinh cũng không biết Tấn Thiên Hào hai ngày này sáng sớm một đêm, đều sẽ đi Văn ra tìm Văn Kiều. Nàng đã có ước chừng hai ngày không hướng Tấn Thiên Hào trước mặt thấu. Chiều này lấy lui vì tiến chơi đến cũng không sai biệt lắm mà đi phía trước nàng mỗi ngày đều sẽ làm bí thư. Bồi ở Tấn Thiên Hào bên người cùng nhau ra ra vào vào. Nàng thực chi kỷ, nhưng lại không nhiều lắm lời nói. Có thành thục nữ tính dịu dàng săn sóc, cũng có thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Nàng đột nhiên không hướng trước mặt hắn thấu. hắn khẳng định sẽ cảm thấy không thích ứng. Đương nàng tái xuất hiện thời điểm, hắn cảm tình tự nhiên lại sẽ lần thứ hai kéo lên trở về. Phùng Khinh Khinh xem xét một chút trò chơi giao diện, đem hoàn thành độ, 1/5 chữ thật sâu ấn tiến trong mắt, sau đó tin tưởng tràn đầy mà gõ khai văn phòng tổng tài môn. Tấn tổng, ngài cà phê, Phùng Khinh Khinh thanh âm vang lên, thanh thúy lại nhu hòa, ân Tấn Thiên Hào cũng không ngẩng đầu lên, trên mặt buồn bực không giảm ân y Phùng Khinh Khinh xoay người đi ra ngoài. Đều đi đến cạnh cửa, cũng không nghe thấy Tấn Thiên Hào gọi lại nàng, nàng tưởng xoay người trở về, lại quan sát hắn phản ứng, nhưng nàng đều đi đến nơi này, lại đột nhiên xoay người. Khẳng định có vẻ kỳ quái, Phùng Khinh Khinh chỉ có thể đem tâm tư đi xuống áp một áp, mở cửa đi ra ngoài, kết quả một mở cửa, nàng liền thấy có hai cái bí thư chỗ tuổi trẻ nữ hài nhi, chính hướng nàng phương hướng giễu cợt. Phùng Khinh Khinh một búng máu ngạnh ở trong cổ họng, có chút bực bội mà đem trò chơi giao diện mở ra lại đóng lại, mở ra lại đóng lại, tính, một cái Tấn Thiên Hào tính cái gì? Không phải còn có Phó Hạo, Trần Niên sao, cái nào địa vị đều không thua cho hắn. Tấn Thiên Hào xử lý xong trong tay sự, liền ra cửa, hắn muốn đi thị sát một cái hạng mục, cùng đi còn có thị chính quan viên. Tấn Thiên Hào nhìn thoáng qua đồng hồ, biết hôm nay không có biện pháp lại đi văn ra. Tấn Thiên Hào mang lên trợ lý, nhưng còn kém một cái bí thư. Hắn ở bí thư chỗ mọi người trên đỉnh đầu đảo qua. Liền thấy Phùng Khinh Khinh khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu xem hắn, cái loại này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, thật sự rõ ràng vô cùng, mang Phùng Khinh Khinh, Tấn Thiên Hào nói, trợ lý sửng sốt hạ, nhưng vẫn là qua đi cùng Phùng Khinh Khinh nói, sau đó bọn họ liền một khối xuất phát đi hạng mục hiện trường. Phùng Khinh Khinh tức khắc có loại kế hoạch thực hiện khoái cảm. Ngồi ở trong xe lại giống quá khứ giống nhau, cùng Tấn Thiên Hào tự nhiên mà bắt chuyện lên, nhưng Tấn Thiên Hào lại quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ cùng người đi đường. Hoàn toàn không phản ứng nàng, này trầm xuống mặc, liền vẫn luôn trầm mặc tới rồi hiện trường, đi theo thị chính lãnh đạo bên người có một cái béo lùn trung niên nam nhân. Hắn dáng người cơ hồ mau đem trên người tây trang nứt vỡ. Nhìn qua có điểm buồn cười, có người hỏi, phó tiên sinh như thế nào còn chưa tới? Trung niên nam nhân cười nói, hôm trước ở nơi khác còn gặp phó tiên sinh đâu, hôm nay bên này hạng mục khởi công, phó tiên sinh khẳng định muốn tới, vừa dứt lời, đại gia liền thấy một chiếc xe lại đây, chiếc xe kia chính là phó Hạo ngày thường ái dùng khoa ni tắc khác. Trung niên nam nhân lập tức liền cười đón đi lên. Còn chủ động hỗ trợ khai cửa xe, Phó Hạo đi trước xuống dưới, nhưng không có lập tức đi đến bọn họ bên này, mà là một tay đỡ cửa xe, thân thể nửa cung, cùng bên trong người ta nói lời nói. Trung niên nam nhân thấy trong xe ngồi chính là ai, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức khen tặng mà hô một tiếng, Phó Thái Thái Hảo, hắn tâm nói. Lần trước trên bàn cơm liền lấy phó đại thiếu đối nhân ra kia phần tinh tế. Còn có nhậm đánh nhậm mắng tư thái. Kia không đều thuyết minh. Hiện tại không phải phó thái thái. Về sau cũng đến là phó thái thái sao. Kia không bằng trước kêu lên. Ở phó Hạo nơi này thảo cái hảo. Đại gia vừa nghe hắn kêu phó thái thái. Tức khắc đều tới hứng thú. Này không nghe nói phó Hạo kết hôn à. Đừng nói kết hôn. Làm hắn mang theo xuất nhập các loại trường hợp nữ nhân cũng chưa thấy qua a. Đại gia không tự giác mà duỗi dài cổ hướng trong xe nhìn thoáng qua. Trên chỗ ngồi tuổi trẻ nữ nhân, ăn mặc một cái thiên lam sắc cặp mắt cá chân váy dài. Đôi mắt sáng xinh đẹp, sáng rọi động lòng người. Này vừa thấy, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Hô, này không phải lần trước ở Trần Thiếu sinh nhật bữa tiệc nhìn thấy Văn Tiểu Thư. A không, Tấn Thái Thái sao? Đại gia lập tức một cái ném đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Tấn Thiên Hào. Tấn Tổng hôm nay đầu có điểm lục A, khó trách gần nhất vẻ mặt buồn bực. Tấn Thiên Hào nhíu nhíu mày, lập tức liền cảm thấy bọn họ phản ứng không quá thích hợp. hắn ngày thường cũng không thích trộn lẫn hợp bát quái. Phó Hạo có cái dạng gì bạn gái? Hắn căn bản liền không quan tâm đi, nhưng những người khác phản ứng quá kỳ quái. Tấn Thiên Hào mới đi theo tiến lên đi rồi hai bước. Tầm mắt hướng trong xe tìm tòi. Sau đó liền thấy mất tích vài Thiên Văn Kiều. Chính hảo hảo mà ngồi ở Phó Hạo trong xe. Vừa rồi cái kia mập mạp nói cái gì? Phó Thái Thái. Đi mẹ ngươi Phó Thái Thái. Hết chương.